Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tương lai hắn sẽ thành một phương danh xuất. Đem những này bực mình sự tình để qua một bên đi. Doa hiện tại là muốn quá chú tâm chuẩn bị chiến đấu cùng Liverpool ở giữa League Cup bán kết hiệp. Một tranh tài, bây giờ cách trận đấu này chỉ có 2 ngày nhiều thời giờ bên trong. Doa ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu lấy trận đấu này. Leeds United đám cầu thủ đều có thể cảm nhận được trước khi đại chiến không khí khẩn trương. Bởi vì chuồng ngựa trụ sở huấn luyện cùng bình thường đều có chút không giống. Trong huấn luyện, Doa yêu cầu là càng ngày càng nghiêm ngặt, càng không ngừng ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy sân huấn luyện Leeds United đám cầu thủ. Đây là trung thành biến hóa rõ ràng nhất. Leeds United đám cầu thủ cũng là nghiêm túc lên. Cẩn thận đi huấn luyện. Leeds United đám cầu thủ vô cùng rõ ràng. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa lân cận có nặng cỡ nào lớn. Chiến thắng Liverpool, bọn hắn liền có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Trong lòng bọn họ là đầy cõi lòng ước mơ. Đối với trận đấu này, Leeds United toàn đội trên dưới chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thủ thắng. Leeds United đám cầu thủ đều là hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Quá chú tâm vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi. Mà Doa ở thời điểm này là hao tốn đại lượng điểm nộ khí. Là mua 5-3 tiến công chất xúc tác. Doa là phải tăng cường đội bóng năng lực phản kích cùng phong phú đội bóng phản kích thủ đoạn. Liverpool cũng không phải một mực dễ đối phó đội bóng. Mà lại Doa cũng biết. Hiện tại Liverpool nhưng là ở vào một cái trạng thái đỉnh phong bên trong. Thực lực vô cùng cường đại. Bối tên chọc chế tạo Liverpool thật đúng là rất cường đại. Tại tương lai không lâu, cái này bối tên chọc liền sẽ nhấc lên kia ghi vào sử sách Istanbul chi dạ. Bối tên chọc hiện tại thế nhưng là được xưng là cúp thi đấu chuyên gia. Đánh cúp thi đấu là một tay hảo thủ. Cho nên, trận đấu này, Doa thật sự chính là không có chút nào dám buông lỏng. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Liverpool mặc dù rất cường đại, nhưng là hiện tại bọn hắn lại là gặp nan đề. Kia ngay tại lúc này là quốc tế tranh tài ngay. Liverpool đại bài đám cầu thủ đều đi đội tuyển quốc gia báo đến đi. Lưu lại đều là một chút dự bị cầu thủ. Mặc dù Liverpool đá bóng viên thực lực cũng là rất lợi hại. Nhưng là so với Liverpool chủ lực nhóm đến thì là muốn dễ đối phó một chút. Đây chính là Leeds United cơ hội. Doa là hy vọng tại sân khách hiệp một liền có thể cầm xuống tranh tài. Ít nhất phải lấy được một cái tương đối ổn thỏa điểm số. Dạng này hiệp 2 mới sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đường phân cách những ngày gần đây. Các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Leeds United chuồng ngựa trụ sở huấn luyện. Bọn hắn là đi phỏng vấn lấy Leeds United đám cầu thủ. Hiện tại Liverpool nhưng là ở vào phong bạo bên trong. Bởi vì rất nhiều Premier League đều là hướng Leeds United câu lạc bộ phát ra báo giá. Hy vọng có thể ngẫu đưa vào Leeds United cầu thủ. Điều này khiến cho các ký giả truyền thông chú ý. Mặc dù Leeds United câu lạc bộ website game đã 2 lần càng tin tức mới. Nói là Leeds United sẽ không bán ra cái gì một cầu thủ. Nhưng là tại các ký giả truyền thông xem ra. Leeds United đây đều là nói nhảm. Bọn hắn là mang treo giá đâu. Mà lại Leeds United cái này tuổi trẻ cầu thủ ai không muốn đi Premiership. Ai nguyện ý ở tại Championship A. Những này các ký giả truyền thông nhau nhau đến phỏng vấn Leeds United đám cầu thủ. Xem bọn hắn thật là ý nghĩ là cái gì. Mà ở thời điểm này, Kelly Falk là tìm được Doa. Đối Doa tiến hành bài tin tức. Kelly Falk hôm nay là mặc thật dày áo lông. Đưa nàng nóng bỏng thân thể bao khỏa đến chặt chẽ. Hiện tại nước Anh đã sớm tiến vào mùa đông. Vô cùng lạnh, nghe nói Manchester đều đã bắt đầu tuyết rơi. Mà Leeds United bên này cũng là tại lễ Giáng sinh trước hạ một trận tuyết. Nhưng là tuyết này không lớn. Hiện tại Leeds United thời tiết cũng không tệ lắm. Mặc dù thổi lạnh lẽo hàn phong. Nhưng là chưa có tuyết rơi cùng miên mưa. Khí hậu coi như không tệ. Doa tại chuồng ngựa trụ sở huấn luyện truyền thông trong phòng tiếp tân nhận được Kelly Falk. Trong phòng rất ấm áp, mở ra hơi ấm, Kelly Falk là lập tức bỏ đi nàng thật dày áo lông. Trong nháy mắt là đưa nàng kia trước sau lồi lõm nóng bỏng dáng người cho hiện ra ra. Thật sự là một cái vưu vật. Nghe nói, hiện đang theo đuổi Kelly Falk người có rất nhiều. Có trung tâm huấn luyện cầu thủ đại công tử, cũng có thương giới danh lưu, chính đàn tân tinh, càng có vô số hoạt động bóng đá viên. Liền Leeds United trong trận cũng có mấy vị cầu thủ là đem Kelly Falk xem như trong suy nghĩ nữ. Thần đâu, bọn gia hỏa này luôn hướng Kelly Falk bên người đụng. Điều này cũng làm cho Kelly Falk lấy được rất nhiều nội bộ tin tức a. Hiện tại Kelly Falk nghiễm nhiên trở thành Leeds United câu lạc bộ ngự dụng ký giả đồng dạng. Đường phân cách tại đối mặt Kelly Falk bài tin tức thời điểm. Doa nói như thế, xác thực, hiện tại là có rất nhiều Premiership câu lạc bộ hướng chúng ta phát ra rất nhiều báo giá. Hơn nữa còn có Championship hạng nhất Anh đội bóng. Rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người đem chúng ta Leeds United trở thành ngôi sao bóng đá siêu thị. Bọn hắn còn cho là chúng ta Leeds United vẫn là chi kia bán máu cầu sinh đội bóng. Kelly Falk, chào mày nhìn xem Doa. Trong nội tâm nàng rất bình thường lo lắng. Doa nói ra, mặc dù, chúng ta câu lạc bộ hiện tại còn thiếu một khoản tiền. Nhưng là chúng ta bây giờ căn bản cũng không có đến muốn mua cầu thủ đem đổi lấy sinh tồn tình trạng. Ta cùng tiền nhiệm khác biệt. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ vô cùng khỏe mạnh. Ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta Leeds United liền trở về thanh nợ nần. Đó căn bản không cần đến đầu cơ trục lợi cầu thủ. Kelly Falk khẽ vuốt cằm, lo âu trong lòng giảm xuống. Doa tiếp tục nói, đối với những này báo giá, ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái trả lời. Đó chính là không bán. Mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, Leeds United cũng sẽ không bán đi nhóm này cầu thủ. Kelly Falk đôi mi thanh tú cau lại nói ra. Thế nhưng là Leeds United đám cầu thủ đều sẽ như thế nghĩ à. Dù sao bọn hắn phải đối mặt là Arsenal, Liverpool những này trung tâm huấn luyện cầu thủ dụ hoặc. Thế nhưng là không có bao nhiêu cầu thủ trẻ có thể đứng vững sự cám dỗ của bọn họ à. Doa cười ha ha nói ra. Đây đúng là một vấn đề. Nhưng là ta có lòng tin lưu ở của ta cầu thủ. Đương nhiên có lẽ sẽ có một phần nhỏ người sẽ rời đi. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải là tại mùa đông này. Hết thảy đều phải chờ cái này mùa giải kết thúc về sau lại nói. Kelly Falk trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Leeds United sẽ còn dẫm lên vết xe đổ sao? Doa khẽ cười nói. Ta nói chính là một phần nhỏ. Có lẽ ngay cả cái này một phần nhỏ đều sẽ không có. Chính ta ở phương diện này là vô cùng tin tưởng. Doa trả lời như vậy. Để Kelly Falk thở dài một hơi. Đường phân cách Kelly Falk còn hỏi thăm có quan hệ với sắp cùng Liverpool trận đấu này. Doa là thành thật trả lời. Trận đấu này chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng. Bởi vì chúng ta Leeds United có một viên trở thành cường giả tâm. Chúng ta Leeds United đối với UEFA Cup tư cách là phi thường quan tâm. Chúng ta cần muốn tư cách này. Kelly Falk trong lòng kinh hãi. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được Leeds United có như thế lớn dã tâm. Kelly Falk dám khẳng định. Đây cũng là Doa lần thứ nhất tại các ký giả truyền thông trước mặt lộ ra tin tức này. Biểu hiện ra cường đại như thế dã tâm. Kelly Falk thật không nghĩ tới trước mắt cái này được xưng là người điên gia hỏa vậy mà như thế. Điên cuồng, xem ra gia hỏa này có lẽ là vẫn như cũ liền có ý nghĩ này. Xem ra, chúng ta Volkswagen còn là xem thường tên điên Doa điên cuồng trình độ A. Nếu như, tên điên Doa câu này đúng đúng tại hắn vừa mới tiếp nhận Leeds United câu lạc bộ thời điểm nói ra. Được, này sẽ là một cái như thế nào điên cuồng tràng diện. Kelly Falk hai mắt nhìn chằm chằm Doa, trong con ngươi đều tại tỏa ánh sáng. Tự tin nam nhân cùng chăm chú nam tử luôn luôn các mỹ nữ độc dược. Một khi dính lên liền không vung được. Doa tiếp tục nói, Liverpool đội thực lực vô cùng cường đại. Rất bình thường hiển nhiên, muốn chiến thắng bọn hắn. Cái này là vô cùng khó khăn sự tình. Benitez tiên sinh chiến thuật vô cùng tiên tiến, mà lại hắn càng là đánh cúp thi đấu chuyên gia. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đến nói thật là một cái lớn vô cùng phiền phức. Kelly Fox cũng là gật đầu đồng ý. Đối với Leeds United tới nói, Liverpool thật là quá cường đại. Gia đột nhiên nói ra, bất quá, tại cái này mùa giải bên trong, chúng ta đã là nhiều lần đối chiến qua giải ngoại hạng Anh đội bóng. Trong đó còn đối chiến qua Arsenal đội cùng Everton đội mạnh như vậy đội. Chúng ta đều lấy được thắng lợi. Cho nên, chúng ta chưa hẳn không thể chiến thắng Liverpool đội. Kelly Fox hơi sững sờ. Cái này nàng thật đúng là có chút làm quên. Xác thực, Leeds United thế nhưng là chiến thắng qua Arsenal đội cùng Everton đội. Xem ra Leeds United cũng chưa chắc hướng mọi người tưởng tượng yếu như vậy. Gia tiếp tục nói, mà lại, trận đấu này, Liverpool phương diện là không thể nào bài xuất chủ lực đến cùng chúng ta Leeds United đối chiến. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đã để chủ lực của bọn họ đám cầu thủ phi thường mệt mỏi. Trận đấu này, Liverpool khẳng định sẽ toàn dự bị ra sân. Cho nên chúng ta Leeds United phần thắng lại lớn một phần. Kelly Fox hai mắt sáng lên. Nghe Joa nói như vậy, Leeds United chiến thắng tỷ lệ cũng là rất lớn a. Kelly Fox hiện tại đối với Leeds United là tràn đầy lòng tin. Nàng hiện tại cũng là không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này bắt đầu. Đường phân cách Benitez tại lúc trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói đến, Leeds United ta là không có làm sao chú ý. Nhưng là tên tuổi của bọn hắn quá vang dội. Ta nghĩ không chú ý đều không được a. Bọn hắn câu lạc bộ có được một vị phi thường lợi hại chủ tịch. Leeds United đều sắp thành vì nước Anh chứ danh độ cao nhất đội bóng. Liền chỉ riêng chiêu này, liền có thể để Joa khinh thường quần hùng. Các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Benitez vậy mà đối Joa đánh giá cao như vậy. Benitez nói ra, bất quá, tại kỹ chiến thuật phương diện, gia hỏa này mặc dù có nhất định tài hoa cùng trình độ, nhưng là muốn đạt tới trình độ cao nhất rất khó. Từ Leeds United cái này mùa giải tranh tài đến xem, mọi người cũng nhìn ra được, bọn hắn đấu pháp quá mức đơn điệu, thậm chí có thể nói không có cái gì trận địa tiến công năng lực. Dạng này đội bóng là không thể nào trở thành đỉnh cấp đội bóng. Có lẽ cái này mùa giải bọn hắn có thể từ Championship thi đấu vòng tròn thăng cấp, thăng lên Premiership về sau, bọn hắn cũng vẻn vẹn một chi mỗi năm bảo đảm cấp đội bóng. Các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu, cho rằng Benitez nói đến quá có lý. Benitez tiếp tục nói, bất quá, đối với một năm gần 22 tuổi tiểu hòa tử tới nói, hắn đã làm rất khá. Ta tin tưởng, trải qua mấy năm cố gắng học tập về sau, hắn khẳng định sẽ có tiến bộ rất lớn. Có lẽ tại hắn 3-40 tuổi thời điểm, hắn có thể trở thành một phương danh xuất đi. Các ký giả truyền thông trong lòng có chút xem thường. Bọn hắn thế nhưng là không coi trọng cái người điên kia. 100 năm về sau, cái tên điên này cũng vẫn như cũ là dậm chân tại chỗ. Benitez cười ha ha nói ra, đến ở hiện tại nha, hắn còn tuổi còn rất trẻ, quá non nớt. Trận đấu này, chúng ta Liverpool mặc dù là bài xuất một chút dự bị cầu thủ đi dự thi, nhưng là chúng ta vẫn như cũ là có lòng tin. Trận đấu này chúng ta Liverpool là tất thắng không thể nghi ngờ. Tương lai trở thành một phương danh xuất. Mà bây giờ nha. Ha ha. Benitez thật sự là lòng tin tràn đầy. Thấy các ký giả truyền thông càng không ngừng gật đầu. PS. Cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.